Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Huyền Minh, này rượu, ngửi được kia quen thuộc mùi hương nhi. Tưởng Lệ Hành sắc mặt có điểm quái dị. Cái gì kêu những nhiều năm? Này rõ ràng là thần đồ tên kia tư tàng bảo bối. Khi nào bị Huyền Minh cất trộm tới? Cái gì kêu trộm? Lúc này, Tưởng Lệ Hành trong đầu đột nhiên vang lên Huyền Minh thanh âm ni, gia hỏa này lại tự mình dùng niệm lực nghe lén người khác tiếng lòng. Này tật xấu thật sự mấy ngàn năm cũng sửa không xong. Đây là thần đồ kia tư tặng cho ta. Khoảng thời gian trước, quỷ môn quan ra điểm sự, ta giúp hắn một cái vội. Hắn làm đáp tạ đêm này bầu rượu cho ta. Thần đồ ở dân gian bị rất nhiều phàm nhân tôn sùng là môn thần. Đương nhiên, hắn thật là cái thần tiên. Ngày thường liền phụ trách trông giữ phong đô thành đông môn, cũng chính là quỷ môn. Thần đồ người này có cái tiểu yêu thích, chính là thích uống điểm tiểu rượu. Bất quá thế gian có câu nói kêu rượu nhiều hỏng việc. Này không, trước đoạn nhật tử hắn bởi vì uống say ngủ quên, làm cho quỷ môn quên đóng, thiếu chút nữa gặp phải đại loạn tử. Quỷ môn quan đã xảy ra chuyện sao? Nghe được Huyền Minh nói, Tưởng Lệ Hành sừng sốt một chút, nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Sách, ta cảm giác được ngươi vui sướng khi ngươi gặp họa. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành bộ dáng, Huyền Minh tiếp tục cho hắn truyền âm. Ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng Minh giới ra đại loạn tử? Không có. Tưởng Lệ Hành nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái, phủ định hắn suy đoán. Hai người ở một bên truyền âm, tử quán lập tức đã không có thanh âm. Ninh Hoan Tâm cảm giác được không khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Bất quá, Huyền Minh đảo đến rượu thật sự thơm quá. Ninh Hoan Tâm là không quá thích uống rượu, ngày thường uống rượu cơ hội cũng rất ít, nhưng là như vậy hương thuần rượu, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy, rất muốn nhấm nháp một chút. Dùng bữa đi, trong chốc lát lạnh liền không thể ăn. Lúc này, Tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, chủ động cấp Ninh Hoan Tâm gắp đồ ăn. Nhìn đến hắn vẻ mặt, ta là 24K vàng dòng hảo bạn trai bộ dáng, một bên Huyền Minh nhịn không được âm thầm bĩu môi. Hiện tại tới bản lĩnh a, năm đó tưởng cái gì tới. Tới, thật vất vả chúng ta ba cái mới có thể đoàn tụ. Ân, ta ý tứ là, chúng ta lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm. Tới, uống một chén. Huyền Minh thật là không thể gặp Tưởng Lệ Hành ở chính mình trước mặt tú ân ái. Chính là chính mình động khởi tay tới lại đánh không lại hắn. Cho nên, hắn làm quyết định, uống rượu, uống đảo hắn. Ân, nghe được Huyền Minh nói, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng giơ lên chén rượu. Này rượu nghe lên rất thơm, uống đến trong miệng cũng không có cái loại này cay độc cảm. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm thấy này rượu cư nhiên là ngọt. Rượu như thế nào là ngọt đâu? Nàng có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, một bên Tưởng Lệ Hành chỉ là ôn nhu cười. Thân đồ những này đó rượu không phải bình thường rượu, mà là linh tửu. Này linh tửu uống đến trong miệng, khổ cay chua ngọt nhân sinh trăm vị. Cái gì cần có đều có. Bởi vì Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau, tâm tình hảo, cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, cho nên nàng uống đến rượu chính là ngọt. Mà Huyền Minh hắn liền, ngươi rượu là toan. Tưởng Lệ Hành thanh âm đột nhiên ở Huyền Minh trong đầu vang lên. Huyền Minh ánh mắt một ngưng, khóe miệng lướt trên một mặt chua xót. Người khác ngọt ngào, hắn nhìn hâm mộ cũng chua xót, bởi vì hắn là một cái không thể được đến hạnh phúc tồn tại. Bị Tưởng Lệ Hành như vậy, Hồng Quả Quả vạch trần chính mình vết sẹo. Huyền Minh nhưng thật ra cũng không có sinh khí, bởi vì bọn họ quen biết lâu lắm mà đi như vậy không lưu tình chút nào cá tính. Mới là chân chính Tưởng Lệ Hành. Nếu ngươi thích uống này rượu, dư lại các ngươi có thể lấy đi. Huyền Minh nhưng thật ra hào phóng. Dù sao này cũng không phải hắn. Nói nữa, quỷ môn quan sự tình còn không có. Nghe nói còn có mấy chỉ tiểu quỷ không chào trở về. Uống lên này rượu, liền thiếu thần đồ nhân tình. Đến lúc đó thần đồ tìm tới môn, liền tính Tưởng Lệ Hành lại như thế nào lạnh nhạt, cũng ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn đi. Canh ba xong, đề cử một quyển đẹp mau xuyên thư xuyên nhanh. Nam thần, kiếp cái sắc, tác giả thịt xong, thư đã thực phì, có hơn 30 vạn tự. Thích mau xuyên các bạn nhỏ ngàn vạn đừng bỏ qua. Hết chương.